Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, chương 486, không gì không phá. Trần gia chủ có thể không thèm để ý Ngô Phi Vũ có thể hay không giết Thạch Hạo, lại hoặc là Thạch Hạo có thể hay không đem Ngô Phi Vũ giết chết. Nếu như Thạch Hạo chết rồi, vậy dĩ nhiên là kết cục tốt nhất. Mà nếu như là Ngô Phi Vũ chết, vậy thất tinh thế lực Ngô gia cũng muốn cuốn vào. Đến lúc đó truy sát Thạch Hạo chính là đại tế thiên cường giả. Cho nên, thực sự không quan trọng. Ngô Phi Vũ bản thân cảm giác đương nhiên tốt đẹp. Hắn thân hàng quan tự tại bảng thứ 71 tên. Nói cách khác, toàn bộ Tây Nham Đại Lục, mạnh hơn hắn quan tự tại cũng chỉ có 70 tên. Ở trong đó đương nhiên không bao gồm Thạch Hạo. Đương nhiên, thực lực xếp hạng không có nghĩa là sinh tử chiến thời điểm cũng sẽ nghiêm ngặt dựa theo xếp hạng đến, nhưng đó là tại dưới tình huống xếp hạng không kém nhiều. Nếu là vượt qua 10 vị mà nói, khẳng định là thiên về một bên đồ sát, không chút huyền niệm, thấy thế nào, hắn đều là nắm vững thắng lợi, quỳ xuống nhận lấy cái chết. Ta có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Hắn ở trên cao nhìn xuống, từ tốn nói. Thạch Hạo cười một tiếng. Không phải người của Trần gia, liền cút cho ta đến xa xa. Nếu không, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Ngô Phi Vũ không khỏi bật cười. Dám một thân một mình giết đến tận cửa. Ngươi xác thực rất có dũng khí. Nhưng là, ngươi thế nào tự tin? Ngay cả ta cũng không để vào mắt. Ta Ngô Phi Vũ, quan tự tại chính bảng xếp hạng, ngươi chẳng mấy chốc sẽ xóa tên. Thạch Hạo ngăn cản đối phương. Người chết là sẽ không chiếm theo bảng danh sách. Cái gì? Ngô Phi Vũ sững sờ. Sau đó tê một tiếng. Gia hỏa này thật đúng là không coi ai ra gì. Tốt, ta ngược lại muốn xem. Là cái gì để cho ngươi như vậy lực lượng 10 phần? Hắn hừ một tiếng, trên trán có quang mang nở rộ, từng đầu hùng sư đi ra, đều là toàn thân kim hoàng. Khác biệt chính là, mỗi đầu hùng sư dáng dấp đầu số lượng đều không giống nhau. Từ vừa mới bắt đầu, thẳng đến 9 cái, 9 con hùng sư đều là gào thét, tản ra từng lớp hung uy, chấn nhiếp bốn phía đám người đều là linh hồn rung động, như muốn ngất. Đây là hắn pháp tướng. Thạch Hạo không khỏi gật đầu. Người này quan tưởng chính là cửu đầu hoàng kim sư. Đây là một loại cao giai hung thú. Đại thành thể có thể đạt tới đại tế thiên cấp bậc. Đặt ở Tây Nham Đại Lục tuyệt đối thuộc về đỉnh kim tự tháp tồn tại. Chính là bởi vì cửu đầu hoàng kim sư quá mạnh, Ngô Phi Vũ không cách nào duy nhất một lần liền đem nó quan tưởng đi ra. Cho nên, hắn tiến hành theo chất lượng, đạo pháp tướng thứ nhất chỉ xem nghĩ ra một cái đầu. Sau đó từ từ gia tăng, thẳng đến đạo thứ 9 pháp tướng lúc, cửu đầu hoàng kim sư mới rốt cục thành hình, bỏ ra đại giới lớn như vậy đáng giá không? Đương nhiên, pháp tướng cũng sẽ không biến mất, sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, thẳng đến đại tế thiên mới thôi. Bởi vì cửu đầu hoàng kim sư cũng chỉ là đại tế thiên. Vượt qua cảnh giới này, vậy đạo pháp tướng này cũng liền biến thành bình thường. Nhưng là, trên Tây Nham Đại Lục, cửu đầu hoàng kim sư liền đại biểu cho mạnh nhất, chí ít cũng là một trong. Hắn xếp hạng còn cao hơn Trần Vân Phàm. Như thế nào đến không? Ngô Phi Vũ lộ ra vẻ ngạo nhiên. Bằng vào cửu đầu hoàng kim sư đẳng cấp áp chế, phần lớn quan tự tại ngay cả cùng hắn giao thủ tư cách đều không có. Trực tiếp liền bị hắn pháp tướng chấn nằm xuống, ngươi lại làm sao có thể ngoại lệ? Hắn không khỏi chờ mong, chờ chút Trần gia chủ nhìn thấy Thạch Hạo bị hắn tùy tiện thu thập. Trên mặt lại sẽ là biểu tình gì? Khẳng định xấu hổ không gì sánh được đi, nhưng mà... Hắn kinh ngạc phát hiện, Thạch Hạo thế mà thần sắc tự nhiên, không có chút nào biến hóa. Cái này, lại có thể đối kháng cửu đầu hoàng kim sư uy áp. Không sao, uy áp chỉ là cách khác cùng nhau một cái tác dụng, mà lại cũng không phải là mạnh nhất tác dụng. Đi, hắn chỉ một ngón tay, chín đạo pháp tướng liền hướng về Thạch Hạo nhào tới. Pháp tướng sao? Thạch Hạo cười một tiếng, tâm niệm động chuyển, một viên quả cầu đá liền xuất hiện ở trước người hắn. Giản dị tự nhiên, phổ thông đến cực hạn. Phốp, Ngô Phi Vũ lập tức cười phun tới, ngay cả pháp tướng đều là ngừng lại. Đây là pháp tướng gì? Ngươi có thể chống đỡ được ta cửu đầu hoàng kim sư uy áp, cũng là không tính quá yếu. Có thể pháp tướng này, chậc chậc chậc, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Ha ha ha, Trần gia đám người rất nâng Ngô Phi Vũ trận, đều là cười ha hà. Bất quá, bọn hắn cũng xác thực giật nảy cả mình. Tại sao có thể có cấp thấp như vậy pháp tướng? Ngươi coi như quan sát một đầu phá cực cảnh hung thú. Như vậy, phối hợp cảnh giới của ngươi, chí ít cũng có thể phát huy ra quan tự tại cấp bậc uy lực. Một cái quả cầu đá lại là cái quỷ gì? Ngươi sẽ không muốn dùng cái này đến nện người a? Thật sự là không có gì hay. Ngô Phi Vũ lắc đầu. Đối thủ như vậy hắn thật sự là khinh thường tới lãng phí thời gian. Hắn lại chỉ một cái. Cửu đầu sư tử tề động, hướng về Thạch Hạo tấn công mà đi. Oanh, cửu đầu sư tử đủ nhau. Thật có che khuất bầu trời cảm giác. Thạch Hạo một mực không có động tác. Thẳng đến cửu đầu sư tử sắp bổ nhào vào lúc, quả cầu đá mới đột nhiên bắt đầu chuyển động. Hiu, cái này nhanh đến mức không hợp thói thường. Trong nháy mắt liền nện vào con thứ nhất sư tử trên thân. Đồng, không chút huyền niệm, con sư tử này bị nện đến vỡ nát. Sau đó, quả cầu đá bỗng nhiên cũng không bỗng nhiên, lại hướng về con thứ hai sư tử đập tới. Bành bành bành, quả cầu đá chính là Thạch Hạo pháp tướng. Tại tinh thần lực của hắn bao trùm khu vực, cũng chính là trong vòng 10 trượng, cơ hồ là không có tốc độ khái niệm. Niệm động liền tới, nhanh như quang thiểm, bởi vậy, chỉ gặp cửu đầu sư tử cơ hồ là cùng một thời gian đều bị quả cầu đá từng cái oanh bảo. Ngô Phi Vũ phát ra kêu rên, cái mũi, con mắt, trong lỗ tai đều có máu tươi chảy ra, bộ dáng cực thảm, pháp tướng bị hủy, thương chính là hắn linh hồn, mà linh hồn chính là một người căn bản. Cũng lập tức phản ứng đến trên nhục thể của hắn. Mọi người đều là hãi nhiên. Quả cầu đá này cũng quá kinh khủng đi. Đánh một cái chuẩn, chính là Ngô Phi Vũ mạnh mẽ như vậy, pháp tướng đều là bị tùy tiện nện phát nổ. Thạch Hạo cười cười. Đây là đương nhiên. Đây chính là mặt trời hình thái thứ hai. Mặc dù đã mất đi nhiệt độ cao, nhưng nói đến trọng lượng đáng sợ, hùng hậu chi cứng rắn, vậy thì thật là thiên hạ chỉ có. Cái này dùng để nện người, tự nhiên là một đập một cái chuẩn. Có cái gì là nện không nổ? Làm sao có thể? Ngô Phi Vũ cắn răng. Hắn chỉ là linh hồn chịu trọng thương, cũng không đến mức để hắn hoàn toàn mất đi chiến lực. Đây là pháp tướng gì? Pháp tướng gì? Hắn không thể tin được. Trên đời này lại có như vậy pháp tướng. Chính mình cửu đầu hoàng kim sư thế mà ngay cả địch nổi một chút tư cách đều không có. Thạch Hạo cười một tiếng. Liên quả cầu đá a, tin người cái quỷ a. Tất cả mọi người là lắc đầu. Quả cầu đá có uy lực lớn như vậy, liền nhà ngươi quả cầu đá lợi hại như vậy. Ngô Phi Vũ còn muốn hỏi lại, có thể Thạch Hạo đã không cho hắn cơ hội, trực tiếp giết tới đây. Bành bành bành, Ngô Phi Vũ chỉ có thể cản, nhưng ở trên loại thuần lực lượng đối kháng này, hắn cũng không ăn thiệt thòi. Quan tự tại bảng thứ 71 tên cũng không phải tinh khiết dựa vào pháp tướng thắng tới. Thạch Hạo cũng không có vận dụng tuyệt chiêu, công mấy lần đằng sau, hắn lại tế ra quả cầu đá pháp tướng. Oanh, quả cầu đá hướng về Ngô Phi Vũ đập tới.